Truyền kỳ chiến thần, chương 2008. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2008 khi Tân Trạm nói lời này, tất cả mọi người, kể cả Tân Lôi đều kinh ngạc nhìn anh từ chối là người của nhà họ Tân mà lại từ chối tham gia thi đấu với tộc huyết man ư, đây là đang sợ hãi hay là đang chống lại các trưởng lão vậy? Nhưng dù là thế nào thì cũng khiến người A thật sự kinh ngạc. Tân Trạm, cậu có biết mình đang nói gì không? Tân Ngọc Xuyên lạnh lùng nói. Tất nhiên là tôi biết, nhưng ông đã nói tôi có thể từ chối mà. Tân Trạm thản nhiên nói. Trong quy tắc do tổ tiên đặt ra đúng là có điều này. Nhưng suốt mấy nghìn năm nay, chưa bao giờ có thành viên trong nhà nào từ chối tham gia thi đấu. Tân Trạm, lẽ nào cậu muốn làm một người nhát gan và sợ hãi man tộc sao? Tân Ngọc Xuyên nói, nếu như sợ hãi thì lúc đó tôi đã không dám dùng một đấm giết chết cậu chủ của tộc huyết man rồi. Tân Trạm lạnh lùng cười, nói, Tân Trạm, tôi thật không ngờ anh lại là một người ích kỷ và không biết lý lẽ như vậy. Lúc này, Tân Lôi đột nhiên nói, bởi vì trước đây ba tôi và anh có hiểu lầm nên anh lòng dạ hẹp hòi, muốn làm thế này để chống lại lệnh của nhà họ Tân đúng không? Anh thật là khiến người khác khinh thường. Sau khi Tân Lôi nói xong, những người tu sĩ trẻ tuổi khác cũng nhìn Tân Trạm với ánh mắt kỳ lạ. Rõ ràng, họ cũng có chút nghi ngờ. Đối với chuyện này, Tân Trạm chỉ im lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân Ngọc Xuyên và không trả lời. Ngọc Xuyên, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này, một ông cụ nghe tiếng cãi nhau, lập tức mở cửa bước vào. Trưởng lão Thái Thượng, Tân Ngọc Xuyên nhìn người đang đến và kể lại sự việc. Ông cụ khế nhíu mày. Được rồi, mọi người đều ra ngoài đi. Tân Trạm, cậu có thể rời đi, nhưng phải nói cho tôi lý do đã. Nói cho ông ư, Tân Trạm quan sát ông cụ. Dáng vẻ của ông cụ này có khoảng 6 phần giống với Tân Ngọc Xuyên, trong lòng Tân Trạm hiểu rõ ngay. Tôi có thể nói, nhưng không phải nói cho ông. Tôi muốn gặp tất cả trưởng lão Thái Thượng của hội trưởng lão. Tân Trạm, cậu đừng có đùa nữa, các thái thượng trưởng lão đều rất bận. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà cậu muốn quấy rầy mọi người ư, Tân Ngọc Xuyên quát to. Ông không đồng ý thì cũng được thôi, Tân Trạm thản nhiên nói, ở bên ngoài hội trưởng lão có một cái trống kêu oan. Tôi đánh cái trống này thì các thái thượng trưởng lão chắc chắn sẽ đến đây. Tôi sẽ tự mình đi đánh trống, vẻ mặt của Tân Bách Vinh và Tân Ngọc Xuyên đều thay đổi. Bọn họ không ngờ Tân Trạm lại cứng rắn như vậy. Trống thần ở bên ngoài hội trưởng lão đã không vang lên hàng nghìn năm nay rồi. Một khi nó vang lên thì sự việc sẽ trở thành vấn đề lớn. Phải biết rằng, Tân Hoàng Đô sẽ tập trung rất nhiều người trong cuộc thi đấu với man tộc sắp diễn ra. Cậu muốn gặp Thái Thượng trưởng lão đúng không? Tôi sẽ đi với cậu. Nhưng nếu vậy thì cậu phải nói cho họ lý do. Nếu cậu quấy rối thì đừng trách tôi không khách sáo. Tân Bách Nhiên lắc đầu, giải tán tất cả những người đang có mặt ở đây. Sau đó ông phất tay, một dòng sức mạnh tràn ra ngoài. Trước mắt Tân Trạm có tia sáng lóe lên, sau đó lập tức đi đến một căn phòng khác. Cách chương.